Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, Thẩm Ngọc Quân xem nàng nương nhìn chằm chằm vào Tiểu Phì Trùng, liền đem trong lòng ngực Tiểu Phì Trùng đưa qua đi cho nàng nương. Nương, ngươi ôm một cái Tiểu Phì Trùng. Nói đến ngươi cái này làm bà ngoại còn không có ôm quá nàng đâu. Thích thị vội vàng tiếp nhận tay. Tuy nói nàng là tam hoàng tử bà ngoại, nhưng tam hoàng tử thân phận quý trọng, nàng cũng là thật cẩn thận. Úp, tam hoàng tử buồn ngủ, ngươi như thế nào kêu hắn tiểu phì trùng? Nào có ngươi như vậy đương nương loạn cấp hai tử lấy nhũ danh. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn nàng tổ mẫu, sau cười khổ xoay đầu nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện ghế trên nương cùng đại tổ. Nương, ngươi này đã có thể oan uổng ta, này nhũ danh là hoàng thượng cấp lấy, cũng không phải là ta. Thích thị nghe vậy sừng sốt, liền cười nói, tiểu phì trùng tên này tử lấy đảo cũng có chút đồng thú, hoàng thượng cấp lấy. Nàng còn dám nói cái gì? Thẩm lão phu nhân thấy dựa vào con dâu cả trong lòng ngực, tam hoàng tử mị hư con mắt liền phải ngủ. Cười cười, từ trong tay áo móc ra một cái tiểu túi gấm, đưa cho Thẩm Ngọc Quân. Đây là ngươi tổ phụ cấp tam hoàng tử, ngươi nhận lấy. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy có chút kinh ngạc, tiếp nhận tổ mẫu trong tay túi thơm, tổ phụ cấp. Nói liền mở ra trong tay túi thơm, nàng nhìn nằm ở nàng lòng bàn tay thanh long ngọc bội, nháy mắt bị kinh hách đến, thiếu chút nữa liền đem kia ngọc bội cấp ném văng ra. Này, này, thẩm lão phu nhân thở dài, ngươi không cần kinh ngạc, nhìn đến này ngọc bội nói vậy ngươi cũng biết ngươi tổ phụ ý tứ. Nói thẩm lão phu nhân tay liền chỉ thiên, đây là ngươi tổ phụ phía dưới người từ Trấn Quốc Cung nơi đó đoạt tới. Mặt khác ta cũng không biết. Thẩm Ngọc Quân cau mày, dụ hai mắt suy nghĩ thật lâu, mới đối với Trúc Vũ nói, ngươi đi Càn Nguyên Điện nhìn xem Lộ Công Công có ở đây không, thỉnh hắn tới một chuyến. Nặc Trúc Vũ vội vàng khom người lui đi ra ngoài. Thẩm lão phu nhân thấy cháu gái như vậy hành sự, trên mặt có vui mừng, gật gật đầu, ngươi chướng vào không ít, là nên như vậy hành sự. Thẩm Ngọc Quân cười cười, cháu gái minh bạch, tại đây trong cung tin ai cũng chưa tin hoàng thượng tới ổn thỏa. Rốt cuộc hoàng thượng mới là chủ tử, nên là như thế này. Thẩm lão phu nhân hiện tại cuối cùng là minh bạch nhà nàng lão nhân nói, nhà nàng lão nhân tối hôm qua đối nàng nói, cái này cháu gái nhi là cái có dự tính, cũng là cái đại trí giả ngu, thẩm gia tương lai chỉ cần ân phận thủ thường, nhật tử sẽ không khổ sở. Không nhiều lắm một lát, Lộ Công Công liền tới rồi. Thẩm Ngọc Quân tự mình đem cái kia túi gấm giao cho hắn trong tay, còn thỉnh Lộ Công Công thay chuyển giao cấp hoàng thượng. Đây là ta tổ phụ làm ta tổ mẫu mang tiến cung. Lộ Công Công tiếp nhận cái kia túi gấm ở trong tay, vân về, sắc mặt căng thẳng. Nô tài này liền trở về trình cấp hoàng thượng. Hảo, Thẩm Ngọc Quân chiều Trúc Vân xử cái ánh mắt. Trúc Vân lập tức tiến lên tắc cái đại đại hồng bao cấp Lộ Công Công. Thỉnh công công uống trà, tạ nương nương. Nói xong hắn liền vội vội vàng vàng mà lui xuống Càn Nguyên Điện. Cảnh đế nhìn nằm ở ngự án thượng thanh long ngọc bội, cười nhạt, quả nhiên là cáo già. Hoàng thượng, ngài đang nói Thẩm Lâm, Lộ Công Công mới vừa kia sẽ ở Chiêu Dương Cung liền về tới rồi long đuôi, không nghĩ tới thật là thanh long ngọc bội. Cảnh đế từ trên long ỷ đứng lên, đôi tay bối ở sau người. Thẩm Lâm là ở hướng chậm thuyết minh một sự kiện, chính là hắn vẫn luôn ở truy tra năm đó biên cảnh hành quân đồ để lộ bí mật sự, lộ công công thâm. Thở dài một hơi, này đại khái cũng là Tề Dương Hầu trong lòng không thể buông chuyện này, năm đó ở kia chàng trong chiến tranh, Thẩm gia quân tổn thất thảm trọng, bỏ mình vài vị tướng lãnh, ngay cả Thẩm Lâm chính mình đều mất một chân. Những việc này gác ai trên người, đều là cái khổ sở khảm. Thẩm Lâm có thể chống được hiện tại, phỏng chừng chính là vì điều tra rõ năm đó chuyện đó. Cảnh đế hơi hơi rụt rụt hai mắt, Trấn Quốc Công vẫn là có chút năng lực. Nhiều năm như vậy, cái đuôi quét đến đích xác sạch sẽ. Thẩm Lâm tra biên cảnh chuyện này hơn 20 năm, phỏng chừng đã sớm theo dõi Trấn Quốc Công cùng Tây Ninh bá. Lần này hắn là đoan chắc chậm phải đối Trấn Quốc Công động thủ. Hắn mới đem Thanh Long Ngọc Bội trình lên tới, này Thanh Long Ngọc Bội, như thế nào tới rồi Thẩm Lâm trong tay, lộ công công tỏ vẻ hắn có chút theo không kịp, chậm phía trước liền có chút nghi hoặc nhiều năm chưa động Thanh Long Vệ như thế nào lại đột nhiên lộ diện, cảnh đế câu miệng cười, là chậm đại ý, này Thanh Long Ngọc Bội phỏng chừng phía trước ở Tôn Thị chết thời điểm liền đến Trấn Quốc Công trong tay. Mộc Vận chỉ thật đúng là cái hảo nữ nhi, lộ công công trước kia còn có chút đồng tình Mộc Vận chỉ, hiện tại trong lòng liền có chút không được ý. Bọn họ phí nhiều như vậy công phu thế nhưng phá hủy ở một nữ nhân trong tay. Hiện tại nô tài hiểu rõ, giống nhau người có lẽ không biết này Thanh Long Ngọc Bội tác dụng. Liền thí dụ như Tôn gia, nhưng Mộc gia liền không giống nhau. Năm đó Mộc, Thẩm, thứ tư gia là đi theo Thánh Tổ Hoàng đế đánh thiên hạ. Này Ngọc Bội tác dụng bọn họ lại sao có thể không biết. Liền tính bọn họ phía trước không xác định, hiện tại Thẩm Lâm đem Thanh Long Ngọc Bội dâng lên, bọn họ còn có cái gì không rõ. Này khối ngọc bội đã vô dụng, cảnh đế hô một hơi. Trấn Quốc Công nếu cùng Thanh Long Vệ tiếp phía trên, như vậy hắn hẳn là đã thay đổi liên lạc phương thức, kia cái này ngọc bội liền vô dụng. Lộ công công có chút không tin, nếu là còn hữu dụng, Thẩm Lâm liền không phải đem nó đưa cho tiểu phỉ trùng, mà là thông qua Thẩm Chiết Húc trực tiếp đưa cho chậm money. Thẩm Lâm là ở nói cho chậm Thanh Long Vệ đã thoát ly khống chế, này khối ngọc bội vô dụng. Cảnh đế cười lạnh thanh, Trấn Quốc Công là thật sự muốn chết. Lộ công công thẳng tắp đứng ở một bên làm nhìn, hắn biết hoàng thượng có chút phát cáu. Tiểu lộ tử, cảnh đế tùy tay tháo xuống treo ở bên hông đằng long ngọc bội, ngươi đem cái này đưa đi cấp Hy Tu Nghi, liền nói là chậm cấp tiểu phỉ trùng. Còn có ngươi đi nhà kho chọn vài thứ cấp Thẩm gia nữ quyến. Lộ công công run rẩy tay tiếp nhận. Hoàng thượng, trong tay đằng long ngọc bội nặc, nô tài này liền đi làm. Tam hoàng tử có cái hiểu chuyện nương, chính là hữu phúc khí, có này khối đằng long ngọc bội liền nhưng bảo tam hoàng tử lâu dài. Thẩm Ngọc Quân cầm hoàng thượng kia khối đằng long ngọc bội, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Trúc Vân, trước tìm cái hộp hào hào thu hồi tới, chờ tiểu phì trùng qua trăng tròn lại cho hắn mang lên. Thẩm lão phu nhân các nàng tổ tôn tam đại dùng xong rồi cơm trưa liền rời đi. Thẩm Ngọc Quân tuy có chút không tha, nhưng cũng chỉ có thể đưa các nàng đến chính điện cửa. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, nhìn tiểu phì trùng ngủ đến có chút đỏ khuôn mặt nhỏ, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút. Nương nương, Trúc Vân tiến vào hồi bẩm đến, vừa mới một cái lạ mặt cung nữ ném cái đồ vật ở chúng ta cửa cung, tiểu đặng tử cấp nhặt về, hắn như thế nào không còn cho nhân ra. Thẩm Ngọc Quân hỏi đến, Tiểu Đặng Tử nói hắn ở kia, cung nữ mặt sau liên thanh kêu. Kia cung nữ chạy trốn cùng con thỏ dường như, Trúc Vân trong tay cầm cái kia màu xám tiểu bố bao. Thẩm Ngọc Quân ngưng ngưng thần, mở ra nhìn xem monster. Trúc Vân nghe vậy liền cẩn thận mở ra cái kia tiểu bố bao. Không nghĩ tới bên trong lại là cái phi thường tinh xảo tiểu túi gấm. Nương nương, cái này túi gấm thơm quá, nói nàng liền đem túi gấm đồ vật chấn động rớt xuống dưới. Một chương tiểu trang giấy liền dừng ở Trúc Vân trong lòng bàn tay. Nương nương, mặt trên họa một viên nho nhỏ tâm, còn có một mảnh lá cây, một thân cây, cẩn thận, thụ. Diệp Thẩm Ngọc Quân cười nhạo một tiếng, bổn cung đã biết, đem thứ này cầm đi hủy hoại đi, nói đôi mắt liền liếc mắt một cái kia tiểu túi gấm. Sau lại liếc mắt một cái, chờ một chút a, Trúc Vân bước ra đi chân lại rụt trở về. Làm sao vậy, nương nương, đem cái kia túi gấm lấy gần làm bổn cung nhìn xem. Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm Trúc Vân trong tay cái kia tiểu túi gấm, cái này túi gấm, bổn cung ở Túc Chiêu viện kia gặp qua một cái cùng nó rất giống. Này mặt trên hoa văn nhưng thật ra có chút đặc biệt. Ngươi làm Trúc Vũ đem nàng miêu xuống dưới, nặc Trúc Vân liền khom người lui ra. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường thở dài. Xem ra trong cung là tạm thời không thể thanh tịnh, nói nàng liền quay đầu nhìn ngủ ở bên. Trong tiểu phì trùng, mặc kệ như thế nào, mẫu thân đều sẽ che chở ngươi. Ngươi an tâm ngủ đi, ăn xong ngủ, ngủ xong ăn nhật tử, quá đến còn tính mau. Thẩm Ngọc Quân ở tháng riêng 1-10 hôm nay, rốt cuộc chịu đựng giờ tí, khuya khoát giặt sạch 3 lần tắm. Mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống ngủ. Ngày kế đó là tiểu phì trùng trăng tròn. Thẩm Ngọc Quân sớm liền lên cho hắn mặc quần áo trang điểm mani. Cuối cùng tiểu phì trùng chính là một cái thỏa tiểu hồng bao. Thẩm Ngọc Quân nhìn một thân đỏ rực tiểu phì trùng, chính mình đều bị chọc cười. Chính ngọ thời gian, Thẩm Ngọc Quân ăn mặc mới làm cung trang, ôm đỏ rực tiểu phì trùng, đi tới hy cùng điện, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần thiếp cấp các cung tỷ tỷ thỉnh ân, hoàng hậu như cụ vàng họp. Đứng lên đi, cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực tiểu hồng bao. Khóe miệng có chút không tự giác mà trừ động. Sau liền chiều một bên Lộ Công Công vẫy vẫy tay. Tuyên đi, chương 73, các cung phi tần đều là nhìn chằm Lộ Công Công trong tay thánh chỉ. Trong lòng nhiều ít có chút thấp thọ mani, thỉnh hy tu nghi nương nương cùng tam hoàng tử quỳ. Tiếp thánh chỉ, Lộ Công Công ngâm sướng đến. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì trùng quỳ xuống lúc sau, Lộ Công Công liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Hy tu nghi thẩm thị, tĩnh dung uyển nhu, lệ chất nhẹ nhàng, phong hoa u tĩnh, đoan trang thục huệ, thâm đến chậm tâm, tức sắc phong vì hiền phi, giữ lại phong hào, này tử ban tên là Húc, hết thảy lễ nghi từ lễ bộ trịnh trọng tương đãi, khâm thử, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì trùng tiếp chỉ có chút khó khăn, cũng may Đức Phi tiến lên đi tiếp nhận nàng trong tay tiểu phì trùng. Thánh chỉ tuyên xong rồi, trong điện muốn nói trên mặt biểu tình nhất gượng ép lên số Lục Chiêu Nghi. Mặt khác nhiều ít trên mặt còn không có trở ngại, đến nỗi Tôn Thất Đại Thần trong lòng đều chỉ là cảm thán thẩm gia nữ thủ đoạn. Tiến cung không đến 2 năm vào chỗ liệt 4 phi. Nhất gọi người đỏ mắt chính là nàng còn sinh hạ một cái cường tráng hoàng tử. Tam hoàng tử đến hoàng thượng yêu thích. Hôm nay đại gia cũng đều đã biết. Vừa mới trăng tròn đã bị ban danh. lại nói Tam hoàng tử tên liền càng dẫn người ghé mắt. Húc, 9 ngày, hoàng thượng cấp Tam hoàng tử lấy tên Măng, 9 liền không biết dụ ý như thế nào, không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Chúc mừng Hi Hiền phi nương nương, chúc mừng Hi Hiền phi nương nương, cùng kêu lên chúc mừng thanh. Mặc kệ là xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả ý, nay gặp mặt thượng đều là mang theo không khí vui mừng. Thẩm Ngọc Quân trộm nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, thấy hắn mặt mang theo mỉm cười, nàng trong lòng cũng thỏa mãn. Các vị đều đứng dậy đi, kế tiếp chính là tiểu phì trùng tiệc đầy tháng. Bất quá ở khai yến phía trước, còn muốn thỉnh tiểu phì trùng bà ngoại đi lên. Thích thị hôm nay cũng là một thân tứ phẩm cáo mệnh phục, sớm liền ở một bên chờ. Này sẽ đến phiên nàng đi lên điện trước, cũng là thoải mái hào phóng, rất là đoan trang, mặt mang theo mỉm cười liền đi lên. Đầu tiên là quy quy củ củ cấp Thẩm Ngọc Quân hành lễ. Thần phụ cấp Hi Hiền phi nương nương thỉnh an. Nương nương Cát Tường mau mau xin đứng lên. Thẩm Ngọc Quân cái mũi có điểm toan, nhưng trước mắt bao người, nàng vẫn là cần thiết đến bưng. Ôm tiểu phì trùng tiến lên một bước. Ngài thỉnh. Thích thị đầu tiên là từ một bên cung nữ bưng bàn chản lấy ra một cây tử thất sắc sợi, tơ đánh thành 5 phúc dây đeo. Này dây đeo là nàng thân thủ sở biên. Nàng mỉm cười tiến lên đem nó khấu ở tiểu phì trùng bên hông, trong miệng nhắc mãi: một rằng thọ, nhị rằng phú, tam rằng an khang, bốn rằng du hảo đức, năm rằng khảo trung mệnh. Thần phụ chúc Tam hoàng tử tuổi tuổi kim an. Tiếp theo nàng lại mang tới một đôi song cá bạc vòng đeo chân mang ở tiểu phì trùng mắt cá chân thượng, một con bàn long bạc vòng cổ mang ở tiểu phì trùng trên cổ, ý tứ là buộc trụ lưu lại. Cuối cùng nàng từ Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực tiếp nhận tiểu phì trùng, ôm ôm nói một tiếng Tam hoàng tử bình an khỏe mạnh, liền lại đem tiểu phì trùng đưa trả cho Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận tiểu phì trùng cấp Thích thị hành lễ, tạ mẫu thân. Thích thị hốc mắt có chút ướt át, bất quá nàng chớp chớp mắt, nghiêng người cấp Thẩm Ngọc Quân đáp lễ lại, liền thối lui đến một bên. Thích thị thối lui đến một bên lúc sau, Thẩm Ngọc Quân liền ôm tiểu phì trùng đi đến cảnh đế bên người. Cảnh đế từ lộ công công bưng bàn chản chung lấy quá một phen kim kéo, cấp tiểu phì trùng cắt tóc máu, ngụ ý tân sinh. Đến đây tiểu phì trùng trăng tròn lễ liền kết thúc. Trăng tròn lễ sau khi chấm dứt, tiểu phì trùng tiệc đầy tháng mới xem như chính thức bắt đầu rồi. Chờ đến Thẩm Ngọc Quân mang theo tiểu phì trùng trở lại Chiêu Dương Cung, đã gần đến giờ thân. Này mấy cái canh giờ thật là mệt đến nàng quá sức. Trở lại chính mình trong cung, nàng liền nhanh tay nhanh chân bò lên trên giường, nằm bất động. Trúc Vũ ôm ngủ tiểu chủ tử đi vào giường biên, thật cẩn thận mà đem tiểu chủ tử phóng tới nhà nàng nương nương sườn. Liền lui xuống đi, chuẩn bị nước ấm cấp tiểu chủ tử tắm rửa. Hết chương.